Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 218, lại một tên thất vũ hải. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. A a a. Tiếng la hét của Usopp vang vọng khắp phòng ăn, làm tất cả mọi người lập tức vào tư thế chiến đấu. Đương nhiên là không có Iceberg và Luffy trong đó. Khi mọi người còn đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Usopp lại nói: cây ếch khô, không có cái bóng. À, chấm, Chopper hét to hỏi, ông ta là ma cà rồng à? Thật không? Luffy bất ngờ nói, tuyệt thật, giờ tớ mới thấy. Usopp chỉ vào chân của Brook nói, ông ta không hề có bóng. Cậu mới phát hiện ra à? Iceberg nói, tớ phát hiện ra từ đầu rồi. Mà ông ta cũng được coi là còn sống nên tớ thấy không quan trọng lắm. Ê, Chopper hỏi, ông ta còn sống thật hả? Sanji thấy Brook đang nhàn nhã uống trà, bất ngờ hỏi, này, sao ngươi bình tĩnh thế? Usopp tiếp lời, bây giờ bọn ta đang rất sợ ngươi đó. Không, chỉ có cậu với Chopper là sợ ông ta thôi. Để tôi nói cho mọi người biết. Brook cầm ly trà trên tay, bình tĩnh nói, tôi đã đi lòng vòng quanh vùng biển này rất nhiều năm. Tuy nhiên, việc tôi là bộ xương không liên quan gì đến việc tôi không có bóng cả. Còn tiếp, Sanji lập tức hét, xì hết ra, ngay, vài năm trước cái bóng của tôi đã bị cướp mất. Bị cướp, bóng của ông hả? Mặc dù đang thấy ông sống và nói chuyện nhưng không có nghĩa là chúng tôi tin tất cả những gì ông nói đâu. Zoro hỏi, nhưng mà, việc ông nói là thật à? Đúng, Brook vẫn dùng giọng bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Usopp và Robin. Và vì bị mất bóng, nên tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Luffy nói, nhưng ông vẫn sống mà đúng không? Brook nói, nhưng tôi không thể sống dưới ánh nắng mặt trời. Bây giờ tôi có thể sống là vì màn sương đã chắn toàn bộ ánh nắng. Vậy, Robin hỏi, nếu ông tiếp xúc với ánh nắng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu ánh mặt trời chiếu vào tôi, Brook nói, thì thân thể của tôi sẽ biến mất. Sự im lặng bao trùm con tàu trong khoảng vài giây. Sau đó mọi người đồng loạt hỏi, biến mất, đúng vậy, Brook nói, tôi nhìn thấy một người bị mất bóng chạy ra ánh nắng. Cơ thể của người đó từ từ bị ánh nắng thiêu cháy, rồi hóa thành tro tàn. Cảnh tượng đó làm cho tôi sợ nổi gai óc, mặc dù tôi chỉ là bộ xương. Yo-ho-ho-ho, như mọi người biết thì chiếc bóng được phản chiếu trên đất nhờ ánh mặt trời. Brook tiếp tục nói, cũng vì thế mà tôi không hề có bóng phản chiếu trong gương. Và tôi tồn tại ở đây, nơi không có ánh sáng cùng với những đồng đội đã chết của mình. Sanji nói, ông có cuộc sống đau khổ nhỉ, nhưng tôi vẫn sống dù có chuyện gì xảy ra. Brook nói, cả khi tôi chỉ còn xương với xương, tôi là bộ xương chết. Brook, rất hân hạnh được gặp các bạn. Sanji hỏi, tại sao ông lại vui thế hả? Yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Đáp lại câu hỏi của Sanji chỉ là tiếng cười vui vẻ hơi có vẻ điên cuồng của Brook. Usopp giơ cây thánh giá trong tay, hỏi, oi, oi, có gì sai sao? Ông làm sao thế? Yo-ho-ho-ho, Brook nói, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi đã nhìn thấy người sống. Sau nhiều năm lưu lạc trên biển, màn sương dày đặc khiến tôi không biết ngày đã hết chưa. Brook dùng giọng nói buồn bã, từng câu nói đều chứa cảm giác cô đơn. Tất cả đồng đội của tôi đều đã chết. Trên con tàu đó chỉ còn một mình tôi. Đi lòng vòng rất nhiều năm, tôi đã rất cô đơn. Rất cô đơn, tôi sợ hãi, tôi rất muốn chết, nhưng tôi vẫn sống. Mọi người làm tôi rất hạnh phúc. Các bạn làm tôi rất vui. Yo-ho-ho-ho, tôi rất vui. Tôi muốn khóc nếu có thể. Sau câu chuyện, Brook hơi cúi người hỏi Luffy, cậu đã mời tôi làm đồng đội phải không? Luffy cười nói, đúng vậy. Brook nói, Dù vậy, tôi vẫn phải từ chối cậu. Hả? Luffy bất ngờ hỏi. Tại sao? Như đã nói, Brook giải thích, bóng của tôi đã bị đánh cắp. Tôi không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời được. Ông đang nói gì thế hả? Nếu ông cần bóng, tôi sẽ lấy lại cho ông. Luffy đứng dậy, hỏi, ông nói là ai đó đã ăn cắp nó đúng không? Hắn là ai? Tớ biết tên đó là ai. Aisara thấy Brook định mở miệng từ chối thì vội cắt lời hỏi. Có ai muốn nghe không? Nami, Robin, Usopp, Chopper, Frankie, Sanji giơ tay lên trong khi những người còn lại vẫn im lặng. Riêng Luffy hỏi, hắn là ai? Trước tiên thì, Brook này, tên thuyền trưởng của tôi mà mời ai là dù người đó có chạy tới chân trời thì cậu ta cũng sẽ mời cho được. Không tin thì ông có thể hỏi con tuần lộc đó. Thấy Chopper gật đầu, Aisara lại nói, kẻ thù lần này là một trong thất vũ hải. Người sở hữu trái ác quỷ Kage Kage no Mi, Gekko Moria. Hắn là một trong thất vũ hải. Tiền truy nã là 320 triệu belly. Hơn cậu 20 triệu đó Luffy. Yos, Luffy nói. Giờ thì đi đập cho tên đó một trận rồi lấy lại bóng cho Brook thôi nào. To be con tờ new. Cách chương.